Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 229 mang theo sâu vểnh ra. Một biến thành hình người sâu, một loài người thần hồn, nắm tay, đi vào rừng rậm, vừa đi, Lưu Ly sẽ cho Trương Húc giới thiệu những kia thực vật, động vật, không chỉ là tên gọi, thậm chí, chúng nó có ra sao tập tính. Mở hoa gì, kết cái gì quả, Lưu Ly đều sẽ nói ra. Nói đến đây chút sự vật thời điểm, Lưu Ly cũng vô cùng hưng phấn. Thật giống như phát hiện món đồ chơi mới hài tử. Trương Húc có chút buồn bực. Lưu Ly, người không phải là cho tới nay không có từng ra sao huyệt sao? Làm sao biết nhiều như vậy? Lưu Ly nở nụ cười. Mỹ lệ dung nhan dường như hoa đào nở rộ. Ta có truyền thừa ký ức. Hơn nữa, ta có thể lật xem ta những hài tử kia ký ức. Từ đầu óc của bọn họ bên trong thu được tin tức. Trương Húc hỏi tiếp, người đại khái là thực lực ra sao? Tại sao có thể cảm giác được ta thần hồn đây? Lưu Ly nói chuyện, ta là linh trùng cấp 6. Khoảng chừng tương đương với nhân loại các ngươi tiên nhân cảnh giới. Ta những hài tử kia đều là cấp 1 đến cấp 5 không giống nhau. Bọn họ đều không có phát hiện qua ngươi. Nghĩ đến, muốn nhận biết được ngươi thần hồn, chỉ ít cần tiên nhân cảnh giới đi. Trương Húc gật gật đầu. Xem ra hệ thống nói không sai. Thực lực sinh linh mạnh mẽ có thể cảm giác được sự tồn tại của chính mình. Sau đó, tình cờ gặp tiên nhân cảnh giới trở lên sinh linh, vẫn là cách xa một chút cho thỏa đáng. Trương Húc nhìn về phía trước mắt một thân cây mộc. Cây này mộc phi thường cao to, treo đầy trái cây màu tím. Trái cây đều là tiểu nhi to bằng nắm tay. Trương Húc sẽ nhìn về phía những này trái cây. Bởi vì, chúng nó tỏa ra kim quang. Hiển nhiên là có thể bị thu lấy. Lưu Ly nói chuyện, trà du quả, ẩn chứa linh khí, tốt đẹp nhất linh thực. Ăn đi một viên, có thể đỉnh một bữa cơm thực. Trương Húc mò dâng trà dầu quả, leng keng. Trà du quả, cấp 2 vật phẩm, có thể thu lấy, có hay không thu lấy? Thu lấy, ở Lưu Ly ánh mắt kinh ngạc bên trong, 100 viên trà du quả hướng về Trương Húc bay tới. Bay vào Trương Húc lòng bàn tay, hình thành một nho nhỏ hình tròn dấu ấn. Lưu Ly kéo Trương Húc tay, nhìn hồi lâu, nhìn cái kia phong ấn, một lúc có chút hưng phấn, cao hứng, một lúc mặt ủ mày trao. Trương Húc nở nụ cười, làm sao? Người ấn ký này rất kỳ quái. Dường như có không gian pháp tắc, nhưng lại không trọn vẹn là. Ta đối với pháp tắc không gian lý giải rất sâu sắc. Ở trong cơ thể ta thì có một tu di không gian. Thế nhưng, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy vật kỳ quái. Chấm ngoặc kép, Trương Húc lặng lẽ không nói. Hệ thống ra món đồ, tự nhiên là phi thường lợi hại. Chẳng trách Lưu Ly cũng xem không hiểu đây. Lưu Ly xem không hiểu, cũng sẽ không nhìn, lấy xuống hai cái trà du quả, liền muốn đưa cho Trương Húc một. Đột nhiên nhớ tới đến Trương Húc nhưng là thần hồn, căn bản không có cách nào ăn đồ ăn. Liền, mái tóc màu hồng phấn tiểu cô nương, cầm lấy hai cái trái cây bắt đầu gặm. Tiếp đó, Trương Húc ở Lưu Ly giới thiệu sau, lại nhận thức không ít thực vật, động vật. Thu lấy 100 viên thanh tâm quả, 100 viên thiên đường quả, 100 viên thủy tinh quả. Thanh tâm quả tên như ý nghĩa, dùng ăn xuống, có thể thanh tâm tĩnh khí, là cấp 3 vật phẩm. Thiên đường quả là cấp 4 vật phẩm, dùng ăn, có thể để người ta sản sinh ảo giác, sản sinh to lớn vui thích. Thật giống đặt mình trong thiên đường như thế. Ta biết chính là, nhân tộc thích nhất thiên đường quả. Thế nhưng, bọn họ tinh cầu không có thiên đường quả. Qua một thời gian ngắn, sẽ có nhân tộc người tu luyện tới nơi này hái trích thiên đường quả. Lưu Ly nói rằng, thế nhưng trong rừng rậm cạm bẫy, nguy hiểm rất nhiều. Vì lẽ đó, mỗi lần tới nhân tộc đội ngũ, có thể hái tới thiên đường quả, trở lại một nửa người, liền coi như là thắng. Trương Húc gật gật đầu, đại khái. Ở hết thảy chủng tộc bên trong, nhân tộc là nhất lưu luyến thân thể vui thích. Thiên đường quả như vậy trái cây, không có cái gì tác dụng phụ. lại sẽ làm người sản sinh lớn như vậy vui thích. Nhân loại tự nhiên là đổ xô tới. Thủy tinh quả là một loại nửa trong suốt trái cây. Xem ra có chút đẹp đẽ. Cũng là cấp 4 vật phẩm. Ăn đi, sẽ làm người trở thành trong suốt. Ở thời gian một tiếng bên trong, không bị những sinh linh khác con mắt nhìn thấy. Vẫn là tiểu có tác dụng. Nếu để cho Trương Húc xem, Trương Húc khẳng định không nghĩ tới xem ra đẹp như thế trái cây. Dĩ nhiên là cấp 4 vật phẩm. Còn có tác dụng như vậy. Sắc trời tối rồi hạ xuống. Lưu Ly không có trở lại ý tứ. Tiếp tục lôi kéo Trương Húc tay đi tới. Dần dần, bọn họ đi ra rừng rậm. Đến một bên hồ. Nhìn thấy hồ, Trương Húc than thở. Hồ vốn là rất xinh đẹp. Hồ nước là màu lam đậm. Ở ba vầng mặt trăng, vô số chấm nhỏ làm nổi bật dưới. Xem ra phi thường đẹp đẽ. Càng chủ yếu chính là một chút màu vàng huỳnh quang ở trên mặt hồ bay lượn, nhường người thật giống như đặt mình trong ở thế giới mộng ảo như thế. Trương Húc xưa nay chưa từng nhìn thấy như vậy mỹ lệ cảnh tượng. Lưu Ly nở nụ cười. Đẹp đẽ chứ, ta cũng là ở ta hài tử trong ký ức từng thấy cảnh tượng như vậy. Những này đom đóm, là cấp 1 linh trùng. Không có thực lực ra sao, cũng không có cái gì thiên địch. Liền yên tĩnh sinh sống ở bên hồ. Đến buổi tối, chúng nó liền ra tới. Ở trên mặt hồ bay lượn, phi thường đẹp đẽ. Trương Húc gật gật đầu. Đẹp đẽ, rất đẹp. Một trùng một hồn, liền như vậy lặng lẽ không nói gì. Đứng ở bên hồ xem đom đóm, xem chấm nhỏ, xem mặt trăng, xem hồ nước. Không biết qua bao lâu, bóng đêm nguội, Lưu Ly nói chuyện. Vòng qua hồ, có một vách núi, leo lên, có thể nhìn thấy rất xinh đẹp mặt trời mọc. Chúng ta đi nơi đó chờ đợi mặt trời mọc đi. Trương Húc gật gật đầu. Được, một trùng một hồn đang chuẩn bị vòng qua hồ. Liền nghe đến xung quanh truyền đến tất tất tác tác âm thanh. Quay đầu nhìn lại, bọn họ đã bị quay quay trùng vây quanh. Phía trước nhất quay quay trùng so với cái khác sâu lớn hơn 3 phân. Trên trán có chút nhăn nheo. Tua vòi xem ra có mấy phần già nua. Mẫu hoàng, ngài làm sao có thể tùy tiện đi ra đây? Bên ngoài nhiều nguy hiểm. Theo chúng ta trở về đi thôi. Lưu Ly mân mê miệng. Dạ Nguyệt trưởng lão, ta chỉ là muốn xem ngắm phong cảnh. Nhìn mặt trời mọc, mẫu hoàng, mời ngài thời khắc nhớ tới ngài trách nhiệm. An nguy của ngài quan hệ chúng ta quay quay trùng bộ tộc huyết mạch kéo dài. Người vẫn là cùng theo chúng ta trở về đi thôi. Nói, Dạ Nguyệt trưởng lão nằm dạp ở trên mặt đất. Mẫu hoàng, xin mời cùng theo chúng ta trở lại. Mời tới ta vác, ta đà ngài trở lại. Mẫu hoàng nếu không trở lại, ta liền ở ngay đây quỳ đến thiên hoàng địa lão. Lưu Ly trên mặt thoáng hiện qua một chút do dự. Trương Húc tiếp tục dụng thần hồn liên hệ Lưu Ly. Với bọn hắn trở về đi thôi. Lần sau, chúng ta lại đi xem mặt trời mọc. Lưu Ly không tình nguyện gật gật đầu. Lên Dạ Nguyệt trưởng lão vác. Đang chuẩn bị cùng Trương Húc vẫy tay từ biệt. Liền nhìn thấy Trương Húc thần hồn xuất hiện một trận mơ hồ. Sau đó Trương Húc không gặp. Liền như vậy biến mất rồi. Thật giống chưa từng có từng tồn tại như thế. Lưu Ly hơi nghi hoặc một chút. Nhưng cũng không có tra cứu. Bởi vì Dạ Nguyệt đã bắt đầu lấy rất nhanh tốc độ hướng về trùng huyệt chạy đi. Mặt sau tùy tùng cái khác quay quay trùng. Trương Húc mở mắt ra. Nhìn thấy chính mình ở bên trong lều cỏ. Leng keng. Ký chủ ở trùng tộc thế giới thành công thu lấy trà du quả. Thanh tâm quả. Thiên đường quả. Thủy tinh quả các 100 viên. EXP thêm 21,000,500. Leng keng. Trà du quả mỗi viên giá trị 5 điểm. Thanh tâm quả mỗi viên giá trị 30 điểm. Thiên đường quả mỗi viên giá trị 100 điểm. Thủy tinh quả mỗi viên giá trị 80 điểm. Tổng cộng giá trị 21,000,500 điểm. Có hay không hối đoái cho hệ thống? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.